Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2910, đệ nhất đẹp trai so. Góc truyện audio.com, nhưng ta nhất định phải làm như thế. Đã ngươi phát hiện, muốn thế nào, tùy ngươi. Đạo Phong đi tới đối diện nàng đi. Phụ thân nhìn lấy nàng, nói. Sau khi nói xong, Nhuế Lãnh Ngọc bày ra một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Nhìn Đạo Phong, một lát nữa lại nghĩ đến cái gì? Nói rằng, đúng, ngươi vì sao không đúng Thiếu Dương nói thẳng. Nói với hắn, nói cho hắn biết, ta thành dạng này một cái quái vật à. Ta giết người là không đúng, nhưng là không riêng vì ta chính mình. Ta hiện tại tựa như một lớp giấy. Quỷ vương mỗi ngày đều nếm thử đâm một chút. Ta yêu cầu không ngừng giết người mới có thể còn sống sao? Đạo Phong, ngươi là giải hắn, đến lúc đó, hắn sẽ thêm làm khó dễ. Một khi đâm, là hắn có thể đi qua ta thần hồn vượt qua đến nhân gian đến. Sẽ là hậu quả gì? Ta không nói ngươi cũng muốn lấy được. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt ảm đạm xuống. Than thở, chỉ là, ta lại không có cơ hội đi cùng với hắn. Ta đã sớm không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Ta chỉ có thể giết người. Dựa vào không ngừng tăng lên tu vi tới ngăn cản chuyện này. Ta không có lựa chọn khác. Đạo Phong nhìn nàng, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không nghĩ tới nói cái gì cho phải. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, đi tới Đạo Phong phổ trên bồ đoàn ngồi xuống, yếu ớt nói rằng, đồng nhạc hỏa tinh, hiệu quả như thế nào? Đạo Phong từ trước đến nay sẽ không an ủi người, không thể làm gì khác hơn là đem đề tài chuyển hướng. Không sai, giết người là không đúng, đúng bọn hắn mà nói. Chết rất oan uổng, ta cũng không nói chính mình cao thượng đến mức nào. Tốt, cái này đông nhạc hỏa tinh, thật là đông nhạc đại đến nội đan, ẩn chứa vô thượng pháp lực, nhưng ta nhất định phải làm như thế. Đã ngươi phát hiện, muốn thế nào, tùy ngươi, Đạo Phong đi tới đối diện nàng đi. Phụ thân nhìn lấy nàng, nói, ta tại cố gắng dùng thi vương chi huyết đưa nó luyện hóa. Một chút hấp thu, một khi hoàn toàn thành công. Ngươi vì sao không đúng Thiếu Dương nói thẳng, nói với hắn, nói cho hắn biết, ta thành dạng này một cái quái vật à, ta tin tưởng ta có thể chống cự ở quỷ vương ăn mòn. Chỉ là cần thời gian, hoàn toàn luyện hóa đông nhạc hỏa tinh, lại có thi vương chi huyết thêm được, ta yêu cầu không ngừng giết người mới có thể còn sống sao. Đạo Phong, ngươi là giải hắn, đến lúc đó, hắn sẽ thêm làm khó dễ. Đến lúc đó, nàng sẽ cường đại bao nhiêu? Liền nói trong gió tâm đều cảm thấy rung động thật sâu. Khe khẽ thở dài, nói, ngươi giống như ta, chúng ta đều gánh vác quá nhiều đồ vật, quá nhiều, không nên gánh vác đồ vật, có cái đồng bệnh tương liên, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhuế Lãnh Ngọc hướng hắn mỉm cười, ánh mắt nàng là hồng, cười rộ lên dáng dấp mang theo tà tính. Đạo Phong quay đầu nhìn cửa phòng, nói, hiện thân a, ta biết ngươi tại, Nhuế Lãnh Ngọc giật mình nhìn sang, vài giây đồng hồ về sau, không trung xuất hiện một vệt sáng, Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt ảm đạm xuống, than thở, chỉ là, ta lại không có cơ hội đi cùng với hắn, ta đã sớm không phải Nhuế Lãnh Ngọc, tụ lại thành một đóa lá cây hình dạng, sau đó lá cây tản ra, hóa thành hình người, là Thu Oánh. Thu Oánh mang trên mặt chấn động không gì sánh nổi biểu tình. Nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc, lại nhìn một chút Đạo Phong, người ẩn thân thuật, ta quả thực phát hiện không? Nhưng ta gian phòng kia có kết giới gia trì, bất kỳ cái gì sinh linh tới gần, ta đều sẽ phát giác ra. Đồng nhạc hỏa tinh, hiệu quả như thế nào? Đạo Phong từ trước đến nay sẽ không an ủi người, không thể làm gì khác hơn là đem đề tài chuyển hướng. Thu Oánh đối hắn chúc câu vạn phúc, nói, không nên tại sư bá trước mặt huyễn kỹ, ta không phải ngươi sư bá, ngư huyền cơ với ta có điểm hóa tri ân, tốt, cái này đông nhạc hỏa tinh, thật là đông nhạc đại đến nội đan, ẩn chứa vô thượng pháp lực, ngươi là sư huynh của nàng, nên gọi ngươi sư bá, Thiếu Dương là ta chủ nhân, ngươi là hắn sư huynh, giống nhau là ta là sư bá, đừng lôi kéo làm quen. Ta tại cố gắng dùng thi vương chi huyết đưa nó luyện hóa. Một chút hấp thu, một khi hoàn toàn thành công, ngươi tới làm cái gì?

lén lén dẫn ta tới. Nhưng ta ở lại chỗ này giám thị chủ mẫu ngươi. Nếu ngươi có bất cứ dị thường nào, ta liền đi nói cho hắn biết. Cho nên, ta mới nghe trộm các ngươi nói chuyện. Nàng đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt. Ngươi không giết ta, ta chưa từng nói qua muốn giết ngươi. Vạn nhất ta thất bại, quỷ vương liền sẽ phủ xuống. Đến lúc đó tam giới đại loạn, trong mắt chảy xuôi hai hàng thanh lệ. Nắm nàng hai tay, khóc nói rằng, chủ mẫu, ta không nghĩ tới chân tướng dĩ nhiên là dạng này. Ngươi, chịu khổ, Nhuế Lãnh Ngọc vành mắt cũng hồng. Thay nàng xóa đi trong mắt nước mắt, trầm giọng nói rằng, ta thích ngươi, nhưng ta không cần bất luận kẻ nào thương cảm ta. Chuyện này, ngươi đối quân sư nói thẳng, dặn hắn không muốn nói với bất cứ người nào. Đạo Phong quay đầu nhìn lấy nàng, rất hiếm thấy cười cười. Ta, Thiếu Dương, ngươi, chúng ta đều thừa nhận quá nhiều. Thiên hạ lại không phải chúng ta nhà. Không cần thiết vì người khác hy sinh chính mình. Ngươi nếu vì quỷ vương phụ thể, ta hết cách rồi, chỉ ít hiện tại, ngươi vẫn là ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình nhìn lấy hắn. Ngươi nói, nhà của chúng ta, Thiếu Dương là ta huynh đệ, ngươi là em ta tức, càng đừng nói cho Thiếu Dương. Thu Oánh nghẹn ngào gật đầu. Chủ mẫu, ta có thể vì ngươi chia sẻ chút gì sao? Cá nhân nhân quả, muốn chính mình tới gánh chịu, ngươi cái gì đều chia sẻ không? Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt rất kiên định, giọng nói rất quả đoán. Ngươi đi đi, không phải chúng ta nhà là ai nhà? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt hơi hơi hiện lên hồng. Đạo Phong nói tiếp, ngươi lựa chọn tới chiếu cố ta. Nơi nào là vì ta, nhớ kỹ ta giao phó là được. Ngươi cái này ẩn thân thuật thật tốt. Tương lai Thiếu Dương có nhiều dùng đến ngươi thời điểm, là muốn thỉnh thoảng có thể nhìn một chút Thiếu Dương. Ngươi nghĩ rằng ta hoàn toàn không biết cảm tình. Nhuế Lãnh Ngọc rất cảm động nhìn hắn cay ót. Ngươi giúp hắn nhiều một chút. Thu Oánh dưng dưng gật đầu. Cùng hai người nói lời từ biệt. Sau đó yên lặng rời đi. Thở dài nói. Đáng tiếc, ta theo Thiếu Dương. Không có khả năng. Đạo Phong xoay người đi tới trước mặt hắn. Nói. Về sau chuyện, ai cũng không biết. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong mặt hướng hai cái phương hướng đứng lấy. Tràng diện một lần yên lặng, một lát, Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ta một ngày bất tử, cái kia tiểu vương bát đản liền một ngày là ngươi vị hôn phu. Ngươi tốt sinh tu luyện chính là, ta bảo kê ngươi, trong tam giới, ngươi không giết ta, ta chưa từng nói qua muốn giết ngươi. Vạn nhất ta thất bại, quỷ vương liền sẽ phủ xuống. Đến lúc đó tam giới đại loạn, Đạo Phong quay đầu nhìn lấy nàng. Rất hiếm thấy cười cười. Ta, Thiếu Dương, ngươi, chúng ta đều thừa nhận quá nhiều. Không ai có thể giết ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn 1m9 Đạo Phong. Giờ khắc này, nàng cảm giác Đạo Phong hình tượng rất cao lớn. Thiên hạ lại không phải chúng ta nhà. Không cần thiết vì người khác hy sinh chính mình. Ngươi nếu vì quỷ vương phụ thể. Ta hết cách rồi, chỉ ít hiện tại, rất bá khí. Trảm tam thi Đạo Phong, tại đây hồng hoang thế giới bên trong ngủ đông lâu như vậy. Nhưng hắn dù sao cũng là Đạo Phong. Đạo Phong, ngươi vẫn là ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình nhìn lấy hắn. Ngươi nói, nhà của chúng ta, Thiếu Dương là ta huynh đệ, ngươi là em ta tức, ngươi là phổ đệ nhất thiên hạ đại soái so. Nhuế Lãnh Ngọc cười, lại gia tăng một câu. Bất quá ta ưa thích là Thiếu Dương. Đạo Phong xoay người, không phải chúng ta nhà là ai nhà? Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt hơi hơi hiện lên hồng. Đạo Phong nói tiếp, ngươi lựa chọn tới chiếu cố ta. Nơi nào là vì ta? Từ Tốn nói, yêu thích ta quá nhiều người. Ngươi cũng không cần tham gia náo nhiệt. Nhuế Lãnh Ngọc cười khúc khích. Lời này không giống ngươi nói. Là muốn thỉnh thoảng có thể nhìn một chút Thiếu Dương. Ngươi nghĩ rằng ta hoàn toàn không biết cảm tình. Nhuế Lãnh Ngọc rất cảm động nhìn hắn cay ót, giống như Thiếu Dương cái kia không mặt mũi nói. Lập tức liếc mắt nhìn cửa phòng, sát vách thì có một cái. Nghĩ đến Tiểu Bạch, thở dài nói, đáng tiếc, ta theo Thiếu Dương, không có khả năng. Đạo Phong xoay người đi tới trước mặt hắn, nói, về sau chuyện, ai cũng không biết. Đạo Phong lập tức cảm thấy có gật đầu lớn. Về sau, ngươi không nên tùy tiện giết người.